Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 10, C10, đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tia sáng đầu tiên của rạng đông xuất hiện, Lý Phong Kỳ đã chuẩn bị kỹ càng đến treo thường sảnh. Treo thường sảnh là một cơ cấu tương đối đặc thù trong kiếm tông, do người sáng lập kiếm tông, Ngạo Thiên Tiếu đặc biệt thiết kế. Nhiệm vụ trong treo thường sảnh không chỉ tuyên bố giới hạn trong kiếm tông, mà bất cứ kẻ nào cũng có thể được tuyên bố. Đương nhiên cái giá phải trả cũng rất cao. Chuyện light novel. Trong quá khứ, biên cảnh phía tây của Càn Đế Quốc từng nhiều lần bị kỵ binh của Thảo Nguyên Bồ Lạc xâm lấn. Kỵ binh trên Thảo Nguyên di chuyển như gió, mỗi lần đều giết người cướp bóc rồi rời đi. Càn Đế Quốc cũng có kỵ binh nhưng tốc độ lại không theo kịp kỵ binh Thảo Nguyên, lần nào cũng chỉ có thể đuổi theo hít bụi ở phía sau. Rơi vào đường cùng, Thái Tổ Hoàng Đế tuyên bố treo thưởng ở treo thưởng sảnh. 10 vị đệ tử mạnh nhất của kiếm tông lĩnh mệnh xuất tông. Chưa đến 10 ngày, 10 vị đệ tử này đã chém giết gần ngàn tên kỵ binh Thảo Nguyên đến cướp bóc. Trong trận phản công cuối cùng của kỵ binh Thảo Nguyên, đệ tử kiếm tông giống như Tu La đi ra từ trong địa ngục, liên tục đuổi giết gần 3.000 kỵ binh Thảo, chém chết một đại tướng Thảo Nguyên. Sách sử có ghi chép lại, nếu như không phải người thống trị Thảo Nguyên Bồ Lạc Vương Đình, phái đại quân chặn lại, chỉ sợ 10 người này có thể đuổi giết đến trung tâm của Thảo Nguyên. Hang ổ của Vương Đình. Từ nay về sau, nguy cơ phòng tuyến biên cảnh phía Tây được giải quyết hoàn toàn. Uy danh của kiếm tông cũng hoàn toàn truyền xa, an ổn ngồi xuống danh hiệu đệ nhất tông môn của Càn Đế Quốc. Có điều đó là vinh quang trong quá khứ. Bây giờ kiếm tông giống như người già tuổi xế chiều, thực lực đang đơn dần suy giảm. Thịnh cực tất suy, đó là đạo lý này. Thịnh cực tất suy. Y nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại, hiểu nôm na là có hưng thịnh thì sẽ có suy thoái. Đi vào trong treo thường sảnh, tầm mắt Lý Phong Kỳ rơi vào tấm bảng treo thường cực lớn kia, nền hồng chữ màu đen, phía sau còn kèm theo khen thưởng. Nhiệm vụ xếp hạng thứ nhất là nhiệm vụ do Càn Đế Quốc tuyên bố, chém giết điện chủ của Thánh Điện. Mặc kệ là người phương nào, chỉ cần giết được điện chủ Thánh Điện sẽ trực tiếp được phong hầu. Khen thưởng 10 vạn tích điểm, cũng có thể khen thưởng 20 vạn bạc trăng. Thánh điện hiện tại là mối họa lớn của đế quốc, cơ hồ xuất hiện khắp nơi, mượn sức rất nhiều đại thần rong triều, âm thầm thành lập quân đội, muốn lật đổ triều đình của đương kim hoàng đế. 2 năm trước, đệ nhất đại tướng của đế quốc Chu Võ Long xuất lĩnh đại quân đánh vào hang ổ của thánh điện, chém giết vô số tin đồ của thánh điện nhưng không tìm bắt được điện chủ thánh điện. Đến bây giờ, Thánh điện giống như con rết chấm chân, chết mà không ngãi. Một ngày điện chủ thánh điện không chết, chắc chắn sẽ có tín đồ thành kính đi theo. Trên mặt Lý Phong Kỳ lộ ra ý cười, 10 vạn tích điểm, muốn lấy được, nói dễ hơn làm, ánh mắt tiếp tục nhìn dưới, tìm nhiệm vụ thích hợp với bản thân. Nhìn bảng treo thưởng từ đầu đến chân một lần, Lý Phong Kỳ chọn ra 3 nhiệm vụ thích hợp với mình. Cái thứ nhất là nhiệm vụ quận Thanh Hà cách kiếm tông không xa treo thưởng. Trong núi rừng gần đấy xuất hiện hung thú cường đại, người hoàn toàn có thể được thưởng 3.000 bạc trăng, đổi thành tích điểm. Là 1.000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ hai là do kiếm tông tuyên bố, thảo dược viên của Thiên Bộc Phong cần một người trông coi, đề phòng giá thú trên núi ăn vụng thảo dược sắp thành thục, khen thưởng là 1.000 tích điểm. Nhiệm vụ cuối cùng là nhiệm vụ Lý Phong Kỳ cảm thấy hứng thú nhất, do một gia đình giàu có ở dưới chân núi kiếm tông có tuyên bố. Hộ tống người nhà đến tông tộc ở thành Thiên Ngọc, hiến tế tổ tiên, phần thưởng cũng rất phong phú, 5.000 lượng bạc trắng. Từ kiếm tông đến thành Thiên Ngọc căn thời gian 3 ngày, nhưng nắm chặt thời gian đi lại thì chỉ cần 5 ngày là đủ rồi. Như vậy có thể về Lý gia một chuyến, cũng có thể nhận nhiệm vụ, kiếm tích điểm. Chỉ là nhiệm vụ cần 2 người, còn thiếu 1 người. Cách chương.